Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày. Và trên bến, để có thể giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi trưa ngày hôm sau, từ chung cư của Trang, tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến công ty chú. Mở cửa xe bước xuống, tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, khóe môi cong lên nở một nụ cười tươi tắn. Tôi đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại trang phục, rồi cầm theo hộp cơm trưa đi vào bên trong. Đi được một đoạn, tôi liền bị bảo vệ ngăn lại. Chú đứng chắn trước mặt tôi, nhắm mắt quan sát, sau đó nghiêm giọng hỏi: "Cô tìm ai?" "Dạ, cháu tìm tổng giám đốc Minh Quân ạ." "Tìm tổng giám đốc, cô có hẹn trước chưa?" Lời này đến lửa tôi lấy làm khó hiểu. Chẳng phải chỉ là tổng giám đốc thôi sao? Muốn gặp cũng phải đặt lịch hẹn trước như mấy đại minh tinh à? Tôi lắc đầu đáp: "Không ạ." Chú bảo vệ đưa mắt nhìn về phía tôi, còn người đảo lên rồi lại đảo xuống, sau đó giữ lại hộp cơm trong tay tôi. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, chất giọng khản đặc lại cất lên: "Nếu không có hẹn trước, tôi không thể cho cô vào được." Tôi vội xua tay, nhanh miệng giải thích: "Cháu thật sự quen biết tổng giám đốc mà, chú để cháu mang cơm lên cho anh ấy." Chú bảo vệ ngắt ngang lời tôi: "Không đùa đâu cô gái, để cô lên thì tôi mất việc à? Nếu thật sự quen biết với tổng giám đốc, vậy cô gọi cho cậu ấy đi." Tôi à lên một tiếng, rồi nhanh tay lấy điện thoại trong ba lô ra. Chuyện chỉ có vậy mà tôi lại quen bén, chẳng phải tôi có số điện thoại của trải gỗ sao? Tiếng chuông điện thoại cứ kêu lên nhưng lại không có ai nhấc máy. Trông thấy chú bảo vệ dần mất kiên nhẫn, tôi gượng cười, vừa chỉ tay vào điện thoại, vừa gượng cười: "Anh ấy không bắt máy, hay là để cháu gọi cho trợ lý của anh ấy?" Tôi nhanh chóng ấn số gọi cho Thiện, nhưng cũng chẳng khác là bao. Lần này, chú bảo vệ thật sự không cho tôi thêm cơ hội nào nữa, thẳng tay mở tôi ra khỏi công ty. Bị chú kéo ra bên ngoài, tôi không cam tâm mà hét lên ầm ĩ. Chợt một giọng nói cất lên, khiến không gian như ngừng chuyển động. Chúng thấy người con gái đang sải bước đi đến, chú bảo vệ nhanh chóng buông tôi ra, nghiêng người kính cẩn: "Thưa giám đốc, cô gái này cứ nặng nặng đòi gặp tổng giám đốc, nhưng lại không có hẹn trước. Tôi không cho, nhưng cô ấy vẫn một mực xông vào." Cô ta liêu mắt nhìn sang tôi, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng: "Cô đến đây làm gì? Đây là nơi làm việc, không phải chỗ để chơi." Tôi thở hắt một tiếng, chỉnh chu lại trang phục, rồi ngẩng đầu lên nhìn Uyên, bác gặp ánh mắt khinh thường của cô ta. Tôi chỉ cười, đáp lại: "Bác gái bảo tôi mang cơm đến cho Quân, gặp được chị ở đây thì tốt rồi. Chú bảo vệ không biết tôi, nhưng chị thì biết rất rõ. Thật là bạn gái của anh ấy, tôi có thể vào rồi chứ?" Tôi vừa tiến lên một bước, liền bị Uyên giơ tay chặn lại. Cô ta giật lấy hộp cơm trong tay tôi, nhếch mép môi tỏ ra đắc ý, nghiêng đầu hỏi: "Quân đang họp, cơm trưa cứ để tôi mang vào cho anh ấy. Giờ thì cô có thể về rồi. Chú à, tiễn khách." Chú bảo vệ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn tôi. Có lẽ sau khi nghe tôi nói tôi là bạn gái của tổng giám đốc, chú lại chần chừ không dám làm phật ý tôi. Nhưng khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Uyên, chú chỉ có thể nhẹ giọng mời tôi rời khỏi đây. Dù sao thì ngay lúc này, cô ta là người có chức vụ lớn nhất. Người thức thời sẽ biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Thấy vậy, nụ cười châm biếm trên môi Uyên càng rộng thêm. Tôi thật sự chán ghét thái độ dương dương tự đắc này của cô ta. Cứ tưởng tượng đến cảnh cô ta ngày ngày lởn vởn trước mặt chú là tôi lại không chịu được. Dù trong lòng rất bức bách, nhưng tôi gượng cười đáp lại cô ta: "Cứ đợi mà xem, rồi sẽ có lúc tôi đòi lại công bằng ngày hôm nay." Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi, lập tức ban cho tôi ân huệ này. Trông thấy bóng dáng Thiện từ xa, tôi lập tức vẫy tay, gọi lớn tên anh. Anh chậm rãi từng bước đi đến trước mặt tôi, tươi cười nói: "May quá, cô vẫn chưa đi. Và thôi, Quân đang đợi cô ở trên phòng." Chú bảo vệ đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, từ trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Cũng phải thôi, được đi thân trợ lý tổng giám đốc xuống đón, không dọa chú sợ mới là chuyện lạ đấy." Tôi tươi cười thích thú, giơ lại hộp cơm trưa trong tay Uyên, rồi thẳng lưng, ưỡn ngực, lơ ngang qua người cô ta. Trước khi đi, Tôi còn nhé mát với Uyên, sau đó xòe năm ngón tay lắc lư một cách tinh nghịch. Vừa rồi còn đắc ý mỉa mai tôi, bây giờ lại nhíu chặt mày khó chịu. Trông sắc mặt cô ta lúc này còn đỏ hơn cả ánh hỏa hôn, chắc là đang giận dữ lắm. Thật sự mà đảo ngược tình thế này khiến tôi khá hài lòng. Trong thang máy, Thiện nói với tôi do hai người họ vừa có một cuộc họp nên không nhận được điện thoại. Sau khi cuộc họp kết thúc, bà Đặng gọi nhắc trước với chú rằng tôi sẽ mang cơm trưa đến và bảo Thiện xuống đón tôi. Xem như chú không cố ý phớt lờ điện thoại của tôi là do tính chất công việc nên tạm thời tôi bỏ qua mà không tính toán với chú. Thiện đưa tôi đến trước cửa phòng làm việc của chú, để cửa để tôi vào trong rồi nhanh chóng rời đi. Bắt gặp nụ cười quỷ dị của anh ta, tôi chỉ cười trừ đáp lại. Vừa nghe tiếng động, chú lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy tôi, chú chỉ tay về phía ghế sofa, bảo tôi ngồi xuống rồi lại tiếp tục phủi đầu vào công việc. Âm thanh lải cạch của bàn phím vang lên liên tục, châu chốc lại nghe thấy tiếng sổ soạt của giấy tờ. Tôi chống cảm nhìn chú, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã nửa tiếng trôi qua, tôi cũng uống được 2-3 cốc nước, vậy mà chú vẫn miệt mài với mỡ hỗn độn kia. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Chú ăn uống thế này thì tội cái dạ dày của chú lắm. Ải ma chú vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính, cất giọng thâm trầm, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần lạnh lẽo. Cô ngồi được bao nhiêu phút rồi? Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của chú, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Cô hơn 30 phút rồi. Đáp lại tôi vẫn là âm thanh lải cạch của bàn phím. Chú vẫn trong tư thế làm việc rất nghiêm túc, cất giọng hở hững. Vậy cô có thể về được rồi. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra chú vì bảo toàn mặt mũi cho tôi nên mới để tôi vào phòng làm việc ngồi đợi. Dù sao hiện giờ tôi tốt xấu gì vẫn là bạn gái của chú, để nhân viên đem tôi ra làm tâm điểm đàm tiếu cũng không phải chuyện hay gì. Dẫu biết rằng chú có ý tốt, nhưng tôi đâu phải là nhân viên của chú mà để mặc chú bảo thế nào cũng được. Tôi không vội đáp lại lời chú và chéo chân, nhàn nhã tựa người vào lưng ghế. Có lẽ trông thấy tôi không có động tĩnh nào đáp lại, chú mới giửng tay, chậm rãi hướng mắt nhìn về phía tôi. Đôi mày thanh tú bất giác hơi nhíu lại, lại giọng hỏi. Sao vẫn chưa đi? Tôi trâu trâu mắt, chỉ tay vào hộp cơm trên bàn, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bà gái bảo đến khi nào chú ăn hết chỗ thức ăn kia, tôi mới được phép đi về. Mẹ môi chú hởi nhếch lên, tỏ rõ thái độ châm chọc. Từ khi nào mà cô biết nghe lời người khác thế? Tôi cười hề hề đáp lại. Không phải ai tôi cũng nghe lời đâu. Nghe xong, nụ cười trên môi chú càng rộng ra. Chú hử lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Về đi, xong việc tôi sẽ ăn. Tôi lắc đầu, kiên quyết không chịu rời đi. Ăn xong rồi làm việc tiếp. Công việc thì vẫn ở đó, chứ nó đâu có chân mà chú sợ nó sẽ chạy mất. Dù sao thì chú ăn xong tôi mới về. Chú nhèo mắt nghiêm giọng. Cô có tin tôi gọi bảo vệ đến đem cô ra ngoài không? Tôi bĩu môi. Nếu vậy thì khi nãy chú đã không bảo Thiện đích thân xuống đón tôi. Hết cay với tôi, cuối cùng chú cũng chịu nhượng bộ. Chú gấp lại tờ hồ sơ, đứng dậy đi về phía tôi. Thấy vậy tôi cong môi nở nụ cười thích thú, vội bày thức ăn ra bàn. Chú vừa đặt người ngồi xuống ghế sofa, liền nhìn chằm chằm hai phần cơm trước mặt, hỏi. Sao lại có đến hai phần cơm? Bà gái sợ chú ăn một mình sẽ buồn nên bà tôi cùng ăn. Tôi vừa đưa đũa cho chú, vừa cất giọng đáp. Tôi thừa nhận chú ý này là do tôi khơi gợi, nhưng quyết định vẫn nằm trong tay bà Đặng. Dù sao có cây đại cổ thụ chống lưng, chú muốn nổi giận với tôi cũng phải nể mặt bà ấy. Có như thế tôi mới không bị tống ra khỏi đây. Tuy có hơi mưu mẹo một chút, nhưng tôi thật sự có ý tốt, hơn nữa còn rất chân thành. Tôi không tin chú có thể phớt lờ tôi hết lời này đến lời khác. Trông thấy sắc mặt chú hơi lạ, tôi liền rút đầu đũa đang ngậm trong miệng, nghiêng đầu hỏi. Thì kho tàu này có vấn đề gì sao? Mùi vị không giống lắm. Không giống thế nào? Không ngon ạ? Chú khẽ lắc đầu, gắp thêm một miếng bỏ vào miệng, sau đó mới lên tiếng đáp lại tôi. Món này là cô nấu à? Tôi cả kinh, trợn tròn mắt nhìn chú. Vì nghe bà Đặng nói chú rất thích món thịt kho tàu do ông Đặng làm, nên tôi đã rất cố gắng học theo công thức nấu ăn của ông Đặng. Sau khi chắc chắn rằng mùi vị của nó dùng đến 9 phần, tôi mới mạnh dạn mang đến đây cho chú thử. Nào ngờ vẫn bị cái chảy gỗ này nhìn ra sơ hở. Tôi phỏng má, đầu hơi cúi xuống, giả vờ gắp thức ăn, cất giọng lí nhí. Nếu không ngon thì chú đừng ăn, mấy món khác vẫn là do ba chú nấu đấy. Không biết bao lâu sau đó, chú mới đáp lại lời tôi. Nếu cô nấu lâu thêm một chút, có lẽ tôi sẽ không nhận ra. Tôi ổ lên một tiếng để ngạc nhiên, hóa ra là do độ mềm của thịt chưa đủ. Điểm này tôi phải công nhận giữa hai cha con họ rất giống nhau, đều rất thích nấu nướng. Chợt một suy nghĩ lòe lên trong đầu tôi. Nếu tôi được một lần nếm thử thức ăn do chú nấu thì hay biết mấy. Thấy tôi ngây người, chú khua tay trước mặt tôi, thái độ vô cùng điềm đạm. Mới khen có một câu đã khiến cô thỏa mãn đến như vậy rồi sao? Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại chú. Từ khi đặt chân lên thành phố cho đến tận bây giờ, có lẽ đây là bữa trưa ngon nhất tôi được ăn. Tôi mang theo tâm trạng phấn khích trở về nhà họ Dương. Tôi vừa đi, miệng vừa rêu rao hát mấy bài ca tình yêu đầy xến sẩm. Chợt trông thấy mẹ con khảng học, tay xanh đen mang, vội vội vàng vàng đi ra cửa. Tôi đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo. Bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của khảng học, tôi hơi nhíu mày lấy làm khó hiểu. Khi lướt ngang qua người tôi, cô ta còn nghiến răng ken két, cố tình va vào bả vai tôi. Sự căm phẫn trong đôi mắt rõ rệt hơn bao giờ hết, nhưng cô ta lại im lặng không nói gì, khiến tôi có một sự cảm chẳng lành. Tôi nửa hiểu nửa không đi vào nhà. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ con khảng học có thái độ như vậy. Phải việc gì quan trọng lắm mới khiến hai người họ gạt đi sự hạnh hoẹ thường hày đối với tôi? Nhưng mà việc gì thì mới được chứ? Máu thám tử của tôi lại trỗi dậy. Trong lúc mải mê suy nghĩ, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói để lo lắng của Thím Lan. Tôi dừng bước, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Trông thấy Thím hớt hà hớt hải chạy đến, tôi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì mà Thím cuống cuồng lên vậy? Thím vừa nói vừa giơ tay lung tung. Bà chủ với cô Ngọc vừa đi ra, cô không gặp hai người họ ạ? Tôi gật đầu đáp lại. Có gặp, nhưng mà có chuyện gì cơ chứ? Thím nhíu chặt mày, nén một tiếng thở dài, bàn tay vẫn không ngừng run lên. Ông chủ bệnh cũ tái phát, đang được cấp cứu. Lời Thím Lan vừa dứt, lồng ngực tôi lập tức căng cứng, trái tim như ngừng đập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ dần trở nên rất mơ hồ. Không biết bao lâu sau đó tôi mới có thể định hình trở lại. Tôi nhất thời không khống chế được cảm xúc, liền giữ chặt bả vai Thím Lan, phun ra một tràng câu hỏi chẳng khác nào một đại pháo liên thanh. Bà tôi bị bệnh như thế nào? Nguyên nhân phát bệnh là gì? Tại sao không một ai thông báo với tôi chứ? Ông ấy đang ở đâu? Đang ở bệnh viện nào? Thím Lan bị tôi dọa làm cho sợ, luống cuống quá thành ra lắp bắp. Tôi không biết, tôi chỉ nghe cậu Khương điện thoại về, rồi bà chủ với cô Ngọc lập tức thu dọn đồ đạc đi đến bệnh viện. Trước khi đi, bà ấy chỉ nói ông chủ bệnh cũ tái phát, đang ở phòng cấp cứu, rồi sau đó không có sau đó nữa. Tôi cảm giác hơi thở dần trở nên nặng nề, tôi cố gắng hít thở sâu nhưng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Tôi luồn tay vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại di động. Nhìn những ngón tay đang run lên bẩn bật, lướt tìm số điện thoại cũng trở nên khó khăn. Đáp lại sự lo lắng tổ độ của tôi cũng chỉ là giọng nói. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Gọi cho tên Khương không được, tôi bảo Thím Lan liên lạc với bà Quỳnh và khảng học, nhưng kết quả vẫn không khác là bao. Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cổng lớn. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa nhận được tin tức nào từ bệnh viện. Thể tôi bất động, Thím Lan lo lắng đi đến bên cạnh tôi, dịu giọng an ủi. Ông chủ phúc lớn mệnh lớn sẽ không sao đâu, cô đừng quá lo lắng. Trước lời khuyên nhủ của Thím Lan, tôi vẫn không hề có động thái nào đáp lại. Không phải tôi cố ý phớt lờ Thím, nhưng lúc này đây tôi thật sự không có tâm trạng. Trong lòng tôi vô cùng hỗn tạp, chính tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại. Bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên, cứ như sợ bản thân sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh tích tắc của đồng hồ. Thở khắc tôi gục đầu xuống, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến chú. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, Với mối quan hệ của chú, chắc chắn chú sẽ biết được ba tôi được chuyển đến bệnh viện nào. Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, luồn tay vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại di động. Nghe đoạn nhạc trở ngân lên, tôi hồi hộp cắn chặt môi, bàn tay vô thức cuộn trỏ lại, liên tục vò vò gấu áo. Cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của chú, tôi mới phần nào giữ được bình tĩnh. Chú có thể giúp tôi một việc này không? Chú cất giọng bình thản, nói thử xem nào. Sau khi nghe tôi giải bày sự việc, đáp lại tôi là một khoảng lặng vô hình. Tôi sợ chú phải khó xử, gượng giọng nói tiếp. Nếu không tiện thì... Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị cắt ngang bởi giọng nói thâm trầm của chú. Chú không hẳn hỏi tôi gì cả, chỉ nhẹ giọng bảo tôi chuẩn bị, 10 phút nữa chú sẽ lái xe đến đón. Lúc này tôi chẳng khác nào vừa được một chiếc phao cứu sinh vô cùng vững chắc. Tôi biết mà, tôi biết chú sẽ không vô tình đến như thế đâu. Sau khi tắt điện thoại, tôi như được tiêu thêm sức mạnh, đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại tinh thần. Thông báo với thím Lan một tiếng, tôi cầm lấy túi sách rồi nhanh chân bước ra bên ngoài. Trông thấy ánh đèn xe ô tô lập lòe phía trước, bước chân tôi mỗi lúc một nhanh. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ của một bệnh viện tư nhân. Tôi theo chú đến bản trực của y tá, hỏi thăm tình hình của ba tôi. Tôi rất sợ chị y tá sẽ trả lời, ba tôi vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Nhưng may mắn thay, chị lại cho tôi một số phòng cụ thể, còn tận tình hướng dẫn đường đi. Bấy giờ tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra bà tôi đã qua cơn nguy kịch rồi ư? Thật may quá. Chú nói tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, sau đó đưa tôi đi đến trước cửa phòng bệnh của ba tôi. Bàn tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng tôi lại chần chừ chưa vào. Thế vậy chú dịu giọng nói, vào đi, chẳng phải cô lo cho ông ấy làm sao? Tôi sẽ ở bên ngoài đợi cô. Tôi cắn chặt răng để mạnh cửa bước vào. Quả nhiên còn chưa kịp cất giọng hỏi han, một tiếng bốp vang lên rõ rã, kèm theo đó là tiếng quát tháo của bà Quỳnh. Mày còn có mặt mũi đến đây nữa hả? Nếu không vì mày, ông ấy cũng không phải nằm hôn mê ở đây. Thứ nghiệt chủng như mày không nên sinh ra mới phải. Tôi bỗng chốc rơi vào mơ hồ, hoàn toàn quên đi cảm giác đau rát từ một bên bà chuyển đến, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con khẳng học. Dì nói ba tôi mới tái phát bệnh cũ. Khẳng học sợ bà Quỳnh tức giận quá độ mà xảy ra chuyện không hay, liền đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên lưng bà như trần an. Sau đó lại liếc mắt nhìn sang tôi. Từ trong ánh mắt sự ghen tị, chán ghét sớm đã được thay bằng nỗi cảm phẫn tột cùng. Thái độ càng trở nên gay gắt, giọng điệu cũng đanh thép hơn rất nhiều. Chiều nay, hội đồng quản trị đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp. Là vì mày đấy. Tin tức mày là con riêng của ba đã bị lộ ra bên ngoài. Bọn họ còn có cả giấy xét nghiệm ADN nữa kìa. Đám cổ đông cho rằng ông ấy không đủ tư cách điều hành công ty. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị rơi vào tầm ngắm của biết bao nhiêu người. Lần này bắt được Thóp, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ba sao? Mày có biết đó là tâm huyết bao nhiêu năm của ba không? Chỉ vì mày mà ông ấy hôn mê bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tốt. Một mình anh Khương trông đỡ lại công ty, còn mày giả nhân giả nghĩa đến đây làm gì? Những lời nói của Khảng Học giống như một mũi tên bắn thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của tôi. Lúc trước tôi còn vì chuyện con gái nuôi mà trách ông ấy, thậm chí là nói những lời khó nghe. Giờ đây tôi đã hiểu được ông ấy làm mọi thứ chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi thật sự không ngờ một khi sự thật được phanh phui lại có hậu quả lớn đến như vậy. Nhìn ông ấy nằm bất động trên giường bệnh, trái tim tôi như thắt lại, nhói đau liên tục. Thể tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ. Khảng Ngọc bước đến trước mặt tôi, đè mạnh vào bả vai tôi, quá lớn. Sao mày còn chưa đi? Thấy mặt mày chỉ thêm ngứa ngáy khó chịu thôi. Lúc này từ ngoài cửa phòng bệnh truyền đến giọng nói khản đặc của Khương. Minh Quân, sao anh lại đứng đây? Khải Hạ đến rồi sao? Không chỉ Khảng Ngọc mà bà Quỳnh cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ bọn họ sẽ không ngờ đến chú đi thân đưa tôi đến đây. Nếu không vừa rồi cũng chẳng xảy ra chuyện ở Mỹ đến như vậy. Rất nhanh, Tề Khương đã đi đến trước mặt tôi. Thoạt đầu ánh mắt anh ta vô cùng bình thường, cho đến khi trông thấy vết hằn trên má tôi, đôi đồng tử mới chợt co lại. Nhưng anh ta không hỏi, chỉ nâng tay vuốt nhẹ tóc tôi, nhẹ giọng an ủi. Ở đây có anh rồi, em về nghỉ ngơi đi, đừng làm lỡ chuyện học, ngoan nào. Tôi sụt đầu né khỏi bàn tay của anh ta, chẳng buồn lên tiếng đáp lại. Có lẽ trông thấy bộ dạng lúc này của tôi, anh ta lập tức quay đầu sang nhìn chú, nhờ vả. Anh có thể giúp tôi đưa con bé về nhà không? Tôi không nghe giọng chú đáp lại, nhưng khi cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên bả vai tôi, nhẹ nhẹ vỗ về, tôi mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của chú, tâm tình tôi đột nhiên được ổn định hẳn. Biết được ba tôi đã không còn nguy hiểm thì tốt rồi, dù sao tôi cũng không muốn ở đây gây chuyện với mẹ con Khảng Học. Có lẽ Khương cũng biết điều đó nên mới nhờ chú đưa tôi trở về nhà họ Dương. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, tôi quyến luyến quay đầu nhìn lại một lần nữa, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi mới ủ rũ nhấc bước rời đi. Ngồi trên xe, nghe thấy bụng tôi đánh trống nghi ngỏi, chú nhíu nhẹ mày, chậm rãi cất giọng. Có muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu, chú lại không hỏi nữa, chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Tôi chống cằm, mơ hồ nhìn ra bên ngoài, đường xá về đêm cùng với những ánh đèn nhạt nhạt giống như đang cùng tôi chia sẻ nỗi buồn. Nghe tiếng phanh xe cảnh két, tôi định đưa tay mở cửa bước xuống, nhưng lại chưa phát hiện ra đây không phải biệt thự nhà họ Dương. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi, chú đã cất giọng giải thích. Đi dạo một chút sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Tôi chỉ gật đầu đáp lại lời chú, rồi lặng lặng cùng chú tản bộ trên con đường cạnh bờ sông. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, một cảm giác dễ chịu vô cùng. Châu chốc, tôi lại phải đưa tay vé lại phần tóc bị gió thổi. Đi được một quãng, chúng tôi ngồi lại trên một băng ghế, đôi mắt nhìn mặt sông phẳng lặng. Tôi lại không chịu được mà khịt khịt mũi. Chú đột nhiên cất giọng trầm ấm, phả tan bầu không khí yên tĩnh. Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi cắn chặt môi, khẽ lắc đầu, lên tiếng đáp lại. Tại sao phải khóc chứ? Chú rơi vào trầm tư, đắn đo một lúc rồi nói tiếp. Thật ra khi nãy tôi đứng bên ngoài, vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô với hai người họ. Chuyện cô là... Thầy chú cứ ngập ngừng mãi, tôi cong môi cười chua chát. Phải, tôi chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém. Chú thấy khinh thường tôi lắm, đúng không? Lời này, không để tôi phải đợi, chú lập tức cất lời. Con riêng thì đã sao? Ai chẳng có nỗi khổ của riêng mình, chỉ cần sống tốt, không hổ thẹn với lòng là được. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Những lời nói của chú hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bất giác, bức tường thành kiên cố tôi xây dựng trước đó liền vỡ òa trong phút chốc. Sống mũi cay xè, mỗi bản xương ba lầy hốc mắt khiến mọi thứ dần nhòe đi. Cuối cùng vẫn là không khống chế được, hai dòng lệ nóng hổi lập tức tứa ra, chảy dài trên đôi gò má. Lúc này, tôi trông thấy rất rõ biểu cảm lo lắng của chú, gương mặt méo mó khó coi vô cùng. Cái môi chú mơ máy, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mọi cảm xúc rủa nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ toang, tôi òa khóc nước nở, chẳng khác nào một đứa trẻ. Tiếng khóc mỗi lúc càng lớn hơn, vang vọng cả một khóc. Bỗng có một đôi vợ chồng già đi ngang mặt chúng tôi, thấy tôi khóc, bà lão lắc đầu than vãn với chồng. Thanh niên bây giờ kỳ quá ông ơi, trông cái cậu đó cũng đẹp trai, tuấn tú mà làm con gái người ta khóc đến như vậy là coi không được rồi. Chẳng lẽ cô gái đó dính rồi? Ông lão nắm chặt tay vợ, cười cười đáp lại. Trí tưởng tượng của bà cũng phong phú quá đấy. Thôi kể chuyện của người ta, phải nhanh thôi, tôi đói quá rồi đây này. Nhìn theo bóng lưng đôi vợ chồng già, gương mặt chú tối sầm, ba vảy đen hiện rõ trên vầng trán cao. Chú xoay đầu nhìn trước, nhìn sau cẩn thận, rồi ném một tiếng thở dài, luồn tay vào trong túi áo. Chú lấy ra một chiếc khăn tay, không nói gì liền đưa cho tôi. Bàn tay chú giơ lên hạ xuống mấy lần, rồi mới chậm chậm đặt lên lưng tôi, vỗ về an ủi. Tôi khịt khịt mũi, nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn, lau khô những giọt nước mắt bám trên gương mặt. Không biết qua bao lâu, tôi mới có thể ngừng lại. Bộ không gian lại trở về dáng vẻ yên bình trước đó, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nước nhẹ của tôi. Sau khi mọi thứ dần ổn định, chú mới cất giọng thâm trầm. Nói ra hết những điều trong lòng sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi vò vò chiếc khăn tay, ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng đáp lại. Tôi kể chú nghe về mối tình ngang trái của ba mẹ tôi, sau đó lại sụt sùi nói tiếp. Suốt 18 năm, mẹ tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. cuộc sống cực khổ bao nhiêu, bà ấy cũng chưa từng than vãn. Có lần tôi vì không chịu được sự khinh khi của mấy đứa trẻ trong xóm mà về đòi mẹ đi tìm ba. Bà ấy ôm tôi vào lòng, khóc nước nở. Cuối cùng bà ấy đành nói với tôi, ba tôi sớm đã mất rồi. Nhìn những đứa trẻ khác có một mái ấm gia đình hạnh phúc, tôi khao khát được ba yêu thương hơn bao giờ hết. Chú Thu bàn tay về, nhẹ giọng hỏi tiếp, vậy sao cô lại gặp ba mình? Mấy tháng trước, mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy lo lắng tôi một thân một mình không có nơi nương tựa mà lén lút liên lạc với ba tôi. Để hoàn thành di nguyện của mẹ, tôi mới đồng ý về sống với ba. Khi ông ấy công khai tôi với thân phận con nuôi, tôi thật sự rất giận ông ấy. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã sai rồi nhỉ. Ông ấy cũng rất thương tôi, chỉ là cách biểu sự yêu thương của ông ấy có phần khô khan. Tôi thật sự không mong những chuyện này xảy ra. Quả nhiên, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Tảng đá trong lòng tôi cũng như thế mà được cởi bỏ. Tôi ném một tiếng thở dài, rồi lại cúi đầu lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Lúc ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chú, trái tim tôi như tan chảy. Tôi vội xoay đầu đi, lè bèm. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ nghĩ chú yêu tôi đấy. Chú không phản bác lại tôi mà lại nở ra một câu chuyện khác. Trước đây tôi cứ nghĩ cô giống như những người con gái khác, cố ý tiếp cận tôi chỉ vì tôi mang họ Đặng. Nhưng tiếp xúc với cô được một khoảng thời gian, cô cho tôi thấy được nhận định ban đầu của tôi đã sai. Cô hoạt bát, cá tính, thông minh, thích lo chuyện bao đồng. Con người cô tuy hiếu thắng nhưng cũng rất chân thành. Tôi không nhịn được, lập tức kêu ca. Chú đang khen tôi đấy à? Trẻ gỗ mà cũng có mặt đáng yêu như vậy sao? Chú nhây mép nở nụ cười thích thú, sau đó khửa mắt lên nhìn tôi, chậm rãi nói. Cô có thể xem tôi như một người bạn, chỉ cần trong khả năng tôi có thể giúp. Nghe từ bạn bật ra khỏi miệng chú rất nhẹ nhàng, tôi chỉ cười dù gật đầu đáp lại. Chúng tôi ngồi thêm một lúc, sau khi tâm tình tôi thật sự ổn định, chú mới lái xe đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Có lẽ do đuổi sức, vừa về đến phòng, tôi liền nhào lên giường, cứ như thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng tôi thức dậy, xong lại tinh thần chuẩn bị cặp sách đến trường. Vừa ra khỏi phòng tắm, liền nghe thấy âm thanh tinh tinh phát ra từ điện thoại. Tôi vắt chiếc khăn bông ngang cổ, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem. Trông thấy rõ dòng chữ chảy gỗ, tôi rụi rụi mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Sau đó lại gấp rút mở điện thoại, nhanh chóng bấm vào tin nhắn mới. Chú nhắn, tôi đã hỏi qua bác sĩ điều trị, ba cô do kích động quá nên mới dẫn đến hôn mê, đừng lo lắng. Tôi nhìn dòng tin nhắn đến, trong phổi thức cõi lòng bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Tôi gửi lời cảm ơn đến chú, sau đó đeo ba lô lên vai, từng bước đi xuống nhà. Chỉ một mình tôi trên bản ăn, không gian vô cùng yên ắng. Tô bún bò vẫn hương vị cũ, như sao tôi lại chẳng thấy ngon nữa. Bỗng chốc, tôi nhớ đến những lần được ba gắp thức ăn cho, ân cần hỏi han chuyện học hành của tôi. Nhìn về phía chiếc ghế ba hay ngồi, tưởng tượng ông ấy vẫn ở ngay bên cạnh tôi, bởi giác khóe môi tôi cong lên nở nụ cười chua chát. Vừa ra đến cổng, đã trông thấy Trang đứng đợi sẵn. Cô ấy nở nụ cười rất tươi, vẫy vẫy tay gọi tôi. Trông dáng vẻ này của cô ấy, có lẽ chú vẫn chưa nói gì. Tôi thật sự không cố ý lừa gạt Trang, nhưng tôi lại không biết nên mở miệng nói thế nào. Trong lúc tôi vẫn đang mải suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường đại học. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, tôi bỏ mất cơ hội nói ra sự thật. Từ bên trong, một lớp học vọng ra giọng nói của ba bốn nữ sinh, ngữ điệu châm chọc, pha lẫn chế giễu, khiến bước chân tôi đột nhiên khựng lại một lúc. Ông Dương bị buộc từ chức, tự đề nỗi nhập viện hôn mê. Vậy mà con khảo học vẫn còn hồng hách gớm, vẫn mà dày bám theo hội trưởng, thật là đáng ghét quá. Lúc nãy, tao còn thấy nó cãi nhau với các bạn thân của nó, kết quả bị con kia mắng trong một trận xối xả, nhục mặt bỏ đi luôn. Mà mấy đứa theo đuôi nó toàn mấy đứa nịnh bợ thôi, thử hỏi nhà con Ngọc không giàu, với tính cách của nó có bạn mới là lạ đấy, trông nó có giống con người đâu. Nghe đến đây, tôi liền không nhịn được, lửa giận sôi lên sủng sục. Khảo Ngọc ít nhiều cũng là chị em cùng cha khác mẹ với tôi, bọn họ nói cô ta không giống con người, vậy tôi cũng chẳng phải con người à? Tôi sàn tay áo, hù hùng hổ hổ xông vào. Thấy tôi nóng giận, Chàng lập tức níu lấy cổ tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô ấy sợ tôi giận quá mất khôn, nhỡ gây chuyện mới mấy chị khóa trên sẽ không hay. Tính cách cô ấy từ trước đến nay đã như vậy, nhu nhát hệt như một con thỏ nhỏ. Mà cho cô ấy khuyên gian hết lời, tôi tươi cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, gật đầu trấn an. Bước vào cửa lớp, tôi đứng khoanh tay, người hơi tựa vào bờ tường, cất giọng lãnh đạm. Có mấy người thì không giống một con nào đâu. Tôi đảo mắt nhìn đám nữ sinh trước mặt, hóa ra lại là những kẻ tưởng theo đuôi khả học. Đó là một đám người gió chiều nào theo chiều ấy. Trước đây một tiếng cũng khả học, hai tiếng cũng khả học, lúc nào cũng khả học tốt thế này, khả học giỏi thế kia. Vậy mà gia đình người ta vừa gặp chút sóng gió đã vội quay ra nói xấu sau lưng. Tôi cũng chẳng hiểu đầu óc khả học có vấn đề gì mà kết giao với một đám người như vậy. Tiếng xì xào bàn tán lập tức dừng lại, một giọng nói đanh đá lại cất lên. Con danh kia, mày chửi ai vậy? Tôi nhe răng cười, khẽ đáp lại. Ai lên tiếng thì là người đó đấy. Đôi mắt người con gái lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường trước đó. Cô ta nhàn nhã tựa người vào lưng ghế, cất giọng chế giễu. Tao còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, được nhà họ Dương nhận nuôi. Mà con Ngọc nó có thương yêu gì em, hay là đi theo bọn chị? Nghe đến đó tôi liền bĩu môi, cười khinh rẻ. Ôi cảm ơn chị, nhưng tôi đã làm người sung sướng, không muốn biến thành cái đuôi theo chân người khác đâu. Người con gái giận đến tím mặt, chỉ tay về phía tôi, quá lớn. Mày chửi ai là cái đuôi hả? Tôi nhíu mày, xua xua tay, cười giả lả. Sao lại hỏi nữa rồi, não chị còn ngắn hơn mấy con cá vàng nữa. Vốn định chơi với chị thêm một lúc, nhưng tôi đến giờ lên lớp rồi. Bye. Nói rồi, tôi lập tức quay người bước đi. Cả Trang và tôi đều được một phen cười hả hê khi trông thấy cô ta giận đến tím mặt, nhưng lại không hề phản bác lại. Nhưng vừa bước ra đến hành lang, bắt gặp gương mặt thâm trầm của Khảng Học, chúng tôi đều thu lại nụ cười trên môi. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Đừng nghĩ nói giúp tao thì tao sẽ mang ơn mày. Nếu không nhờ phước của mày, bà tao sẽ không nhập viện, tao cũng càng không trở nên như thế này. Nói xong, Khảng Học lướt ngang qua người tôi, để lại một bầu không khí ngột ngạt. Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi không giận cũng không oan trách. Có lẽ đứng vào vị trí của Khảng Học, tôi ít nhiều cũng sẽ có những hành động như vậy. Dù sao thì mọi thứ cũng vì sự xuất hiện của tôi mà bị xáo trộn. Sau giờ học, tôi bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện thăm ba. Ba sáng nghe thím La nói bà Quỳnh sẽ về nhà dùng cơm trưa, nên tôi đến giờ này sẽ không đụng phải bà ta. Nào ngờ còn chưa kịp vặn nắm cửa, bên trong nhanh chóng chuyển ra giọng nói lí nhí của bà Quỳnh. Bây giờ không có ở đây, con nói mẹ nghe, suốt cuộc chuyện này là như nào? Bên trong im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng của tên Khương. Chuyện của con Hạ quả thật là do con làm, nhưng con thật sự không ngờ đến mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Con cũng không muốn như thế đâu. Bà Quỳnh cất giọng lào bào. Con làm như vậy, con Hạ sẽ có tư cách phân chia tài sản. Con không nghĩ đến hậu quả sao Khương? Khương đáp. Mẹ à, không phải mẹ vẫn nghĩ sau khi nó tốt nghiệp đại học, bà sẽ để nó tay trắng rời khỏi nhà họ Dương đó chứ. Con không muốn công ty này rơi vào tay nó. Huống hồ mẹ đừng quên con. Đột nhiên giọng nói của Khảng Học vang lên khiến Khương im bặt. Tôi giật bắn mình, quay người nhìn lại. Cô ta nhíu chặt mày, hai mắt sắc lẹm, cất giọng chua ngoa. Mày đến đây làm gì? Chẳng phải mẹ tao đã cấm mày đến đây rồi ư? Tôi còn chưa kịp trả lời, một tiếng cảnh vang lên. Từ bên trong phòng bệnh, Bảo Quỳnh và Khương đồng loạt bước ra. Trông thấy tôi, ánh mắt hai người đột nhiên tối sầm. Cảm nhận được bầu không khí ảm đạm, tôi cắn chặt răng, cất giọng giả lả. Tôi đến thăm ba. Lúc này, tên Khương cong môi nở nụ cười quái gở. Em đến khi nào? Sao lại không vào? Khương vẫn tỏ thái độ ân cần, dịu dàng như một người anh trai thật sự. Nhưng tôi dám chắc chắn, trong lòng anh ta sớm đã cuộn sóng, ít nhiều cũng đã suy nghĩ, dẫn đến rẻ chừng và đề phòng tôi hết mực. Thấy vậy, tôi nhoẻ miệng cười tươi rói. Tôi vừa mới đến thôi. Ủa, mà không phải dì đã về nhà dùng cơm trưa rồi sao? Bao gặp ánh mắt sắc bén để nghi hoặc của bà Quỳnh, tôi vội nép ra phía sau lưng Khương, nơi tay khều khều khuỷu tay anh, nói nhỏ. Anh nói giúp tôi với, đến cô đã đến rồi, cho tôi phải thăm ba một chút đi. Nghe vậy, Tiền Khương liền gật đầu, lờ qua tiếng lại với bà Quỳnh, cuối cùng vẫn để tôi vào trong tham ba. Bước vào bên trong phòng bệnh, tôi lập tức thở dài nhẹ nhõm. Nếu không phải khả năng diễn xuất của tôi tốt, có lẽ tôi sớm đã là con cá nằm trên thớt. Tôi thật sự rất sợ hạng người âm thầm lặng lẽ, trong ngoài không giống nhau như Khương. Anh ta quả thật là một con cáo tinh danh và xảo quyệt. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi chậm rãi bước về phía giường bệnh. Trông thấy ba tôi vẫn nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt, trong lòng tôi thật sự xót xa vô cùng. Tôi lấy khăn bông, lau mặt và tay cho ông ấy, xong lại kéo ghế ngồi xuống, thủ thỉ. Chẳng phải ông đã hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi đàng hoàng sao? Đừng nằm ở đây nữa, cơm bệnh viện không ngon một chút nào đâu. Về nhà đi, tôi sẽ nấu cho ông món sở trường của tôi. Tôi biết ông thương tôi nhiều lắm, vậy nên ông mau tỉnh lại đi. Giữa một bầy sói, tôi thật sự không biết sẽ sống như thế nào. Bài giảng của trò chuyện giữa Bảo Quỳnh và Tiên Khương cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu tôi. Hóa ra người đứng sau mọi việc lại chính là anh ta. Nhưng tôi thật sự không hiểu, chỉ vì muốn công ty không rơi vào tay tôi mà anh ta có thể bày mưu tính kế với ba mình. Nghe qua ngữ điệu của Tiên Khương, có lẽ anh ta chỉ muốn ba tôi nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng lại không ngờ đến ông ấy lại tái phát bệnh cũ, dẫn đến hôn mê, khiến công ty rơi vào cảnh điêu đốn. Lòng người chỉ vì chữ tiền mà có thể đánh đổi tất cả mọi thứ hay sao? Nhưng Khương là con trai duy nhất của ba, sự nghiệp ông ấy gây dựng bấy lâu nay, sớm muộn gì cũng sẽ để lại cho anh. Cớ sao anh ta lại phải cuống quýt lên như thế? Chợt nhớ đến lần tôi đứng trước cửa phòng Khương, nghe lén được đôi ba câu của bọn họ. Lại thêm lần bắt gặp anh ta bước ra từ phòng nhận kết quả xét nghiệm, tôi dám chắc chắn rằng giữa Bảo Quỳnh và Tiên Khương đang có chuyện gì đó mở ám mà không muốn người khác biết. Kể cả cô con gái cưng vàng học của bà ta cũng không ngoại lệ. Ngồi trên xe taxi, tôi liên tục nghĩ về vấn đề của Tiên Khương. Với bản tính của tôi, nếu không điều tra rõ ràng chuyện này, tôi chắc chắn sẽ bứt rứt mãi không thôi. Nhưng với sức của một mình tôi thì có thể làm gì được cơ chứ? Chợt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của chú, giống như một phản xạ vậy. Chỉ cần tôi gặp khó khăn, người tôi nghĩ đến đầu tiên sẽ không ai khác ngoài chú. Nhưng lời này tôi lại có chút do dự, vì dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của nhà họ Dương, chú thật sự không tiện nhúng tay vào. Nhưng ngoài chú ra, tôi chẳng biết nên nhờ vả ai cả. Tôi mở danh bạ tìm số điện thoại của chú, rồi lại thoát ra ngoài màn hình chính. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại 4-5 lần. Do dự một lâu lâu, cuối cùng tôi cũng dứt khoát gọi cho chú. Từng hồi chuông vang lên khiến tôi có chút hồi hộp. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú, tôi liền nhoẻn miệng cười mừng rỡ. Chú có rảnh không? Có thể gặp mặt nói chuyện một chút được không? Chú đáp, cô đến công ty đợi tôi, 20 phút nữa tôi sẽ về đến. Tôi chỉ vâng dạ một tiếng, rồi bảo bác tài chuyển hướng đi đến công ty chú. Lời này, chú bảo vệ vừa trông thấy tôi, liền tỏ thái độ niềm nở. Cô gái, cô lại đến tìm tổng giám đốc à? Tôi cười nghiêng đầu đáp. Vâng ạ, lần này chú có hẹn trước. Chú bảo vệ gượng cười. Trời đất, tôi có cản cô đâu. Tôi chỉ cười hề hề rồi nhanh chân bước đi. Vừa đi đến cửa phòng làm việc của chú, đã trông thấy một cô gái đứng đợi sẵn. Trông thấy tôi, chị ấy niềm nở đôi tay mở cửa, để tôi vào trong. Giơ tay mời tôi ngồi xuống ghế sofa, cất giọng nhẹ nhàng. Chào cô, tôi là Trúc, thư ký của sếp tổng. Không biết cô muốn uống gì? Tôi khẩn nhẹ đầu theo phép lịch sự, chậm rãi đáp. Chị cho tôi một cốc nước lạnh là được. Trúc nghe xong thì mỉm cười, quay người bước đi. Trông dáng vẻ thanh mảnh, uyển chuyển của chị ấy, tôi thầm cảm thán trong lòng. Người gì đâu mà đẹp ghê gớm, đến cả giọng nói cũng ngọt ngào dễ nghe. Trông chị ấy hoàn toàn không giống mấy nhân viên thiết bếp xét chuyện của cấp trên. Chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, không nhịn được mà cong môi cười tủm tỉm. Lúc Trúc quay lại, tôi nghiêng đầu hỏi, chị đã làm thư ký cho anh Quân bao lâu rồi? Nghe tôi hỏi, Trúc vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, vừa đặt cốc nước xuống bàn, chị vừa cất giọng đáp. Gần 6 năm rồi. Tôi trơ trơ mắt. Ôi, lâu thế cơ ạ, mà chị có người yêu chưa? Chu bỗng phì cười. Tôi có chồng rồi, 2 tháng nữa là sinh nhật 4 tuổi của con trai tôi. Nói xong, Chu quay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình tôi ngồi ngây ngốc. Nếu không phải do chính miệng chị ấy nói ra, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tin được Chu là bà mẹ một con. Giả vóc mảnh khảnh, vòng nào ra vòng đó, chả bù như tôi. Nghĩ đến đây, tôi nén một tiếng thở dài. Trong lúc đợi chú trở về, tôi đi loanh quanh trong phòng nhỏ ngó một chút. Vô tình tôi đánh rơi một tập hồ sơ xuống đất. Thế vậy, tôi phục vội vàng vàng cúi người xuống nhặt để lại vị trí cũ. Chợt một tấm ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ. Tò mò nên tôi cầm lên xem. Trông thấy người trong ảnh không ai khác chính là mình. Tôi đột nhiên đứng hình mất mấy phút. Tôi nhíu mày lật tập hồ sơ ra xem. Bên trong còn có rất nhiều hình ảnh của tôi ở thời điểm hiện tại. Thậm chí còn có cả quá khứ trước đây giữa tôi và mẹ. Bàn tay tôi bơi rác run lên bẩn bật. Chú cho người điều tra tôi sao? Cho đến tận bây giờ, chú vẫn không có lòng tin ở tôi. Có lẽ từ trước đến nay, chú chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ về tôi. Chú vẫn mãi cho rằng tôi là một kẻ tiếp cận chú vì có mục đích riêng. Trong lúc tôi cảm thấy hỗn độn nhất, một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Cô đang làm gì vậy? Tôi bần thần, chậm rãi quay người nhìn lại. Trông thấy chú đang đứng trước mặt, tôi giơ cao tờ hồ sơ lên, khẽ cất giọng. Chú cho người điều tra tôi. Chú vẫn bình thản đáp. Phải. Khóe môi tôi cong lên nụ cười chế giễu. Hóa ra từ trước đến nay tôi đều hiểu lầm những hành động của chú, chẳng qua là tự mình đa tình. Tôi bất lực buông thõng tập hồ sơ xuống đất, nhấc bước rời đi. Chú giơ tay nắm chặt khuỷu tay tôi, quay đầu nhìn sang, dịu giọng nói. Cô nghe tôi nói. Trong thời khắc này, nếu tôi còn có thể giữ được bình tĩnh, tôi đã không còn là Trần Khánh Hạ. Tôi dứt khoát cản tay chú ra khỏi người tôi, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa. Đủ lúc Thiện đẩy cửa bước vào, trông thấy tôi lẩm lì, anh ta lập tức nhíu chặt mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Đang vui mà, sao mặt cô bí xị vậy? Có chuyện gì sao? Sau khi rời khỏi công ty của chú, tôi lại không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Một cảm giác mơ hồ và trống rỗng khiến tâm tình tôi vốn đã không tốt càng trở nên tồi tệ hơn. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, nhưng không phải chú gọi đến. Nhìn dòng chữ thỏ con trên màn hình, tôi bất chi bất giác nhét lại điện thoại vào trong túi. Giữa trưa trời nắng gắt, một mình tôi thơ thẩn bước đi trên vỉa hè. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của một người con trai. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn sang. Khôi ngồi trên chiếc xe mô tô quen thuộc, nhẹ giọng hỏi han. Em làm sao thế? Anh gọi nãy giờ mà không nghe thấy à? Tôi lắc đầu hở hững đáp. Xin lỗi, em không nghe thấy. Khôi nói tiếp. Em đang buồn chuyện của ba nuôi sao? Thế tôi im lặng không đáp. Khôi lập tức đưa mũ bảo hiểm cho tôi, chỉ tay về phía yên sau. Khóe môi anh nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm. Nếu em không ngại thì lên xe anh đèo. Dưới sự hồi thúc của Khôi, cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Sau khi nhắc nhở tôi bám chắc vào, anh nhanh chóng khởi động xe. Chiếc mô tô lao phun phút về phía trước, rồi dừng lại trước một quán kem quen thuộc. Trước khi tin tức tôi và chú yêu nhau được công khai, tôi, Trang và Khôi thường xuyên đến nơi này. Tôi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu. Thấy vậy, anh chỉ cười, rồi nơi tay định tháo nón bảo hiểm ra khỏi đầu tôi, nhưng tôi đã kịp né đi. Anh chỉ tay vào bên trong quán, nói. Chẳng phải lúc trước em nói, nếu buồn chỉ cần ăn một ly kem sô-cô-la là sẽ vui lên à? Tôi lục lại ký ức. Quả thật ngày hôm đó tôi đã nói như vậy, nhưng cũng chỉ là lời nói vu vơ, tôi hoàn toàn không để tâm lắm. Vậy mà Khôi lại nhớ rất rõ, thậm chí còn không sai một từ nào. Bây giờ tôi phát hiện ra thái độ của anh đối với tôi đã trở về như lúc trước, không còn dáng vẻ e dè, trốn tránh như ngày gặp anh ở bệnh viện. Y như ngày đầu tôi mới gặp anh, một người thanh niên cởi mở và phóng khoáng. Hai chúng tôi vừa bước chân vào quán, bà Ròm liền cất giọng hỏi. Hai cháu ăn gì? Khôi tươi cười đáp lại. Vẫn như cũ bà nhá. Bà gật đầu, xuống nhanh chóng bảo nhân viên làm 2 ly kem sô-cô-la. Vừa ăn, Khôi vừa cất giọng hỏi tôi. Chú của Trang sao lại không bên cạnh em? Nghe nhắc đến chú, tôi liền cúi đầu cố ý che đi vẻ mặt lầm lì của mình. Thế vậy, Khôi lập tức lảng sang chuyện khác. Anh còn kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện cười mà anh đảo được. Nhưng với tâm tình tôi lúc này, tôi chỉ có thể gượng cười đáp lại anh. Sau khi ăn hết hai ly kem, anh đưa tôi trở về biệt thự nhà họ Dương. Đúng lúc đụng phải Khảng Học vừa chuẩn bị ra ngoài, chồng thấy tôi chào mũ bảo hiểm lại cho Khôi, lập tức hùng hổ xông đến, giận dữ đẩy tôi sang một bên. Do hành động của cô ta quá đột ngột, tôi suýt chút nữa thì ngã. Chưa kịp định thần trở lại, đã nghe thấy giọng cô ta la lên oai oái. Mày mà dài thở đấy, đã có bạn trai rồi, vẫn còn muốn quyến rũ người khác. Khôi nghe vậy liền không nhịn được, lên tiếng bênh vực tôi. Ngọc, em nói cái gì vậy hả? Đó là em gái của em mà, sao em có thể ăn nói khó nghe như vậy chứ? Khảng Ngọc mí môi, quay đầu sang nhìn anh, cất giọng oan ức. Tại nó mà ba em mới phải nhập viện, ai bảo em nhịn thế nào khi thấy nó nhở nhơ như vậy? Trông thấy Khôi nhíu chặt mày, định lên tiếng phản bác lại, tôi liền cất giọng ngang ngang suy nghĩ của anh. Cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay, em về trước đi. Khôi do dự một lúc, nhưng khi trông thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh để phải cất lại mũ bảo hiểm, nhanh chóng lái xe rời đi. Sau khi anh đi, tôi cũng quay người bước vào trong, mà cho Khảng Hảo đứng la oai oái, tôi vẫn không quay đầu nhìn lại. Lúc này tôi thực sự rất mệt, tôi chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi vừa đi được vài bước, Khảng Hảo liền đứng chắn ngay trước mặt tôi. Mày không giải thích rõ chuyện này thì đừng hỏng đi đâu hết. Tôi liêu mắt nhìn sang cô ta, trầm giọng đáp, để tôi yên. Khảng Hảo vẫn khăng khăng không chịu tránh sang một bên, nhếch mép cười bỡn cợt. Để tôi yên, nghe hay gớm. Mày không nghĩ đến việc ba đang nằm bệnh viện là vì ai à? Lại mà dày ra bên ngoài quyến rũ đàn ông, đúng là chứng nào tật ấy. Nghe nhắc đến ba, lửa giận trong lòng tôi lại sôi lên sủ sủ. Rõ ràng là ông anh trai yêu quý của cô ta vì ham mê quyền lực mà sẵn sàng tính kế với ba. Nếu không, bà tôi đã chẳng phải rơi vào hôn mê đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi trừng mắt nhìn Khảng Học, vừa chỉ tay và bả vai cô ta, vừa cất cao giọng quát. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tiến một bước, cô ta lùi một bước. Rất nhanh, tấm lưng của cô ta đụng phải thân cây rồi dừng lại. Từ khi tôi bước vào nhà này, là ai luôn hải sách, cười chuyện sinh sự với tôi? Là chị. Là ai luôn muốn hơn thua, khiến tôi bẽ mặt trước mặt mọi người? Cũng là chị. Là ai không cho tôi đến bệnh viện chăm sóc ba? Vẫn lại là chị. Khảng Ngọc à, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi, mà cũng khó đến như vậy sao? Tôi chưa từng ghi hận chị, nhưng sức chịu đựng của một con người có giới hạn. Chị nên biết, chim cùng mổ mắt, cá cùng nhảy đăng. Nếu bị dồn vào cảnh tương nước vỡ bờ, tôi còn điên hơn cả chị dậu nữa đấy. Trông thấy sắc mặt Khảng Hảo tái xanh như tảo lá chuối, tôi mới hài lòng cất bước rời đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta thấy tôi nghiêm túc đến như vậy. Nhưng đó đều là những lời sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi thở lòng chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, trải qua những tháng ngày đại học. Tôi chẳng cần gia sản gì cả, vì đối với tôi tiền chỉ là hư vô. Có thì tốt, nhưng không có, tôi vẫn sống được trên sức lao động của mình. Tôi nhoài người nằm lên chiếc giường êm ái. Hôm nay đối với tôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời không thể nào kịp thời phản ứng lại được. Bất giác, tiếng chuông điện thoại từ từ ngân lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng mãi đến hồi thứ ba, tôi mới lồng cồng ngồi dậy, mò lấy điện thoại di động. Khi nhìn vào màn hình, người gọi đến không phải là chú, tôi đột nhiên có chút thất vọng. Sau khi nhận được tín hiệu kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến giọng nói của Trang. Alo, Khải Hạ, cậu không sao đó chứ? Chuyện cậu là con riêng ấy. Tôi bình thản cất giọng hỏi lại. Là chú cậu nói sao? Trang ngạc nhiên. Chú mình cũng biết sao? Chuyện là sáng nay, ông mình đi đánh gôn với mấy người bạn, vô tình nghe được một cổ đông trong công ty ba cậu lỡ lời nói ra. Tôi như bắt được tần sóng, vội lên tiếng. Vị cổ đông kia, cậu có biết là ai không? Có thể gặp được ông ta không? Trang ậm ừ một tiếng, sửa khẽ đáp lại với tôi. Hình như sáng mai ông ấy sẽ đến sân gôn đấy. Nếu cậu muốn thì mình sẽ đi cùng cậu. Tôi nghe xong thì nghẹn ngào không nói nên lời. Ngập ngừng một lúc, tôi mới cất giọng nói tiếp. Trang, mình xin lỗi, mình không cố ý giấu cậu đâu. Từ trong điện thoại truyền đến giọng cười của Trang, theo sau đó là giọng nói dịu dàng dễ nghe. Bản thân ai mà không có điều khó nói chứ. Mình biết cậu không cố ý xấu mình, chỉ là cậu chưa sẵn sàng để nói ra mà thôi. Tôi rủ rít cảm ơn Trang, sau đó nói thêm vài câu thì tắt máy. Tôi ngả người nằm trên giường, gai tay lên trán suy nghĩ. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi quen biết được những người bạn như Trang. Tuy cô ấy rất nhút nhát và nhu mì, nhưng lại rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Những lúc buồn vui đều có cô ấy bên cạnh. Bây giờ tôi cảm thấy cõi lòng thật sự rất ấm áp. Có lẽ tôi nên tạm gác lại những chuyện khác, tập trung là chuyện của ba tôi cũng như chuyện học hành. Ngày hôm sau, Trang lái xe để đón tôi và đến sân gôn, vô tình chạm mặt ông Đặng. Tôi mì môi, lễ phép gật đầu chào. Khai ra tưởng tượng của tôi, ông Đặng vẫn tươi cười đáp lại, sau đó chỉ tay vào hai chiếc ghế trống, bảo tôi và Trang ngồi đợi một lúc. Thái độ vẫn y như lần đầu gặp mặt tôi, nhiệt tình và niềm nở, hoàn toàn không có gì là khinh thường hay chán ghét. Bây giờ thì tôi đã phần nào hiểu được tính cách bao dung và vị tha của Trang là được di truyền từ ai. Ngồi được một lúc, ông Đặng cùng một người đàn ông trung niên quay lại bàn nước, ngồi xuống. Lúc này, người đàn ông kia mới đưa mắt nhìn sang tôi. Sau khi nhận ra được điều gì đó, ông ta liền nhíu mày, cất giọng hỏi: "Cô bé này là con riêng của ông Thành Đạt đó hả?" Tôi thành thật gật đầu đáp lại: "Dạ phải, cháu là Trần Khánh Hạ." Ông Nguyễn nâng tách cà phê, uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. Ông ta không vội đáp lời tôi mà quay sang nhìn ông Đặng, nghiêm giọng: "Hôm nay ông hẹn tôi ra đây là vì cô bạn gái của con trai ông à?" Ông Đặng xua tay cười giả lả: "Ngẫu hứng nên hẹn ông ra đây chơi vậy thôi. Tôi cũng chẳng biết hai đứa nó sẽ đến đây." Lời ông Đặng vừa dứt liền xua đi những suy nghĩ trong đầu tôi. Có lẽ đây đơn giản chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém. Tôi xốc lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn ông Nguyễn, vị cổ đông mà Trang đã nhắc đến, nhẹ giọng nói: "Cháu đến đây là có việc muốn hỏi chú." Tôi còn chưa nói xong đã bị ông Nguyễn lên tiếng cắt ngang: "Nếu là hỏi chuyện về cuộc họp cổ đông thì cô về đi, tôi không thể tiết lộ thêm gì cả." Tôi thẳng lưng hít thở một hơi thở sâu rồi nói ra tiếp: "Vậy nếu chuyện chú để lộ tin tức nội bộ ra bên ngoài bị hội đồng quản trị biết thì như thế nào ạ?" Ông Nguyễn nhếch môi cười khinh khỉnh, chỉ tay về phía tôi: "Cô bé này gan cũng không nhỏ đấy, đang uy hiếp tôi sao?" Tôi lắc đầu, cong môi cười mỉm: "Dạ không hạ, cháu sao dám chứ, cháu chỉ muốn hỏi chú vài câu thôi hạ, sẽ không can xử sâu vào chuyện của hội đồng quản trị nên chú đừng lo." Ông Nguyễn đột nhiên phá lên cười khanh khách, quay sang nhìn ông Đặng: "Đúng là tuổi trẻ mà, nhớ khi xưa tôi với ông cũng một thời ngông cuồng như thế nhỉ. Được rồi, cô muốn hỏi gì tôi chỉ trả lời 3 câu thôi đấy." Nghe đến đây, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Qua lời kể lại của ông Nguyễn, phó chủ tịch hội đồng quản trị đột nhiên tung ra bản xét nghiệm ADN xác nhận tôi và ba có quan hệ huyết thống, sau đó dẫn dắt dư luận bủa ba tôi phải nghỉ hưu. Nói hòa mỹ là như thế, nhưng thực chất là muốn ông ấy nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng để thuyết phục các cổ đông, ông phó chủ tịch họ Trần kia đã tiến cử tên Khương đảm nhiệm vị trí của ba mình. Thứ trưởng là lợi ích, dù sao các vị cổ đông cũng đặt lợi nhuận lên hàng đầu nên gây sức ép lên người ba tôi. Cuối cùng, tên Khương cũng thuận lợi leo lên chiếc ghế chủ tịch. Còn về bản xét nghiệm ADN, quả nhiên như suy đoán của tôi, tên Khương đã lấy kết quả từ bệnh viện đó. Nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu chỉ là một bản xét nghiệm bình thường, anh ta sẽ không cần hành động lén lút như thế. Liệu việc này có liên quan đến bí ẩn đằng sau của trò chuyện của bà Quỳnh và anh ta không? Sau khi xin được tấm ảnh chụp bản xét nghiệm từ chỗ ông Nguyễn, tôi và Trang lập tức rời khỏi, chuẩn bị đi đến bệnh viện. Vừa ra đến bãi đỗ xe, tiếng chuông điện thoại của Trang đột nhiên reo lên không ngừng. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, Trang vội ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ tay về phía sau, cất giọng ấp úng: Mình ra kia nghe điện thoại một chút nhé." Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi đến mở cửa xe ngồi vào trong, hoàn toàn không để ý đến thái độ kỳ lạ của Trang. Để khi cô ấy quay trở lại, cô ấy đột nhiên đổi ý: "Mình nghĩ thế này, nếu chúng ta cứ ngang nhiên đến bệnh viện tìm hiểu thì sẽ đánh rắn động cỏ mất. Mình có quen viện trưởng ở đó, hay là để mình nhờ ông ấy giúp một tay?" Những lời Trang nói không sai một chút nào, âm thầm lặng lẽ quả thật là kế sách lâu dài. Nhỡ đâu tôi không tra ra được gì mà còn đánh động đến mẹ con tên Khương thì khổ. Tôi gật gù tỏ ý tán thành. Cậu nói đúng, nhưng mà sao đột nhiên nghe điện thoại xong cậu lại đổi ý thế? Trang giật bắn mình, vội vội xua tay, cất giọng la bóc. Có hả? Chỉ là đột nhiên mình nghĩ ra thôi mà. Trông thấy thái độ chủ dạ của Trang, tôi hơi nhíu mày, có chút hoài nghi. Tôi có cảm giác mọi chuyện suôn sẻ hơn mức tưởng tượng của tôi. Dù Trang là con cháu nhà họ Đặng, nhưng với sức của cô ấy, hoàn toàn không có nhiều mối quan hệ cấp cao như vậy. Huống hồ, sự giúp đỡ của Trang đối với tôi trùng hợp đến mức không thể nào tin được. Vì sao lại nhằm đúng vào lúc tôi và chú xảy ra xung đột chứ? Bây giờ một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Liệu chuyện này có liên quan gì đến chú không? Trong lòng có thắc mắc, tôi không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cô gái đang trong chú lái xe bên cạnh. Cậu nói thật với mình, chuyện này có liên quan gì đến chú cậu không? Tôi trông thấy rõ cổ họng Trang vừa chuyển động, cô ấy nuốt nước bọt, hai mắt đảo qua đảo lại rồi chậm rãi cất giọng dịu dàng. Chú mình làm sao? Hai người cãi nhau à? Tôi lắc đầu. Bình thường. Từ trước đến nay, chỉ cần Trang nói dối, cô ấy sẽ nâng cổ liên tục mà không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng trong cô ấy lại rất bình thường. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Cũng có thể một phần vì tôi đã quá ỷ lại vào chú. Nên mọi thứ tôi đều liên tưởng đến người đàn ông quyền lực này. Bất giác, trong lòng tôi có chút khó chịu. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Một tin nhắn mới, một cuộc gọi khác cũng không có. Hai ngày trôi qua, Trang gọi điện đến báo với tôi. Người đứng ra làm xét nghiệm ADN cho Thiên Khương sau ngày hôm đó đã nghỉ việc ở bệnh viện. Cả viện trưởng và đồng nghiệp của ông ta cũng không biết ông ta đã đi đâu. Một bác sĩ có tiếng trong nghề lại lui về ở ẩn trong khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao danh vọng. Mọi nghi ngờ chồng chất xuất hiện trong đầu tôi. Sức cuộc bí mật của Thiên Khương phải lớn đến mức nào? Chẳng lẽ anh ta không phải con ruột của ba tôi? Không, nếu thật sự là như thế, ba tôi đã sớm phát hiện ra rồi, chứ không thể nào để mọi chuyện đi đến bước đường này được. Huống hồ, tình cảm của ba tôi và Thiên Khương vô cùng khăng khít. Nhưng manh mối đã đứt, tôi như trở về phải xuất phát ban đầu. Với đầu óc của hai đứa con gái chỉ mới 18 tuổi, tôi thật sự không thể nghĩ ra được điều gì khác. Chàng lôi tôi cảm thấy bất lực nhất, chàng vội lên tiếng nói. Không sao đâu, mình đã kêu người điều tra tung tích của ông bác sĩ đó rồi. Nhanh thôi, sẽ có thể tóm được ông ấy mà. Tôi cũng mơ hồ đáp lại Trang. Sau khi tắt máy, tôi nắm lấy tay ba tôi, nhẹ giọng. Ông nói tôi nên phải làm sao đây? Ông đã nằm ở đây rất nhiều ngày rồi. Mở tỉnh lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi còn chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh tôi đẩy ra từ bên ngoài. Một dáng người đàn ông cao ráo chậm rãi bước vào, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên. Em đang nói chuyện với ba sao? Tôi mím chặt môi nhìn Thiên Khương, trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tôi cong môi mỉm cười, đáp lại. Vừa mới lau người cho ba xong, gì đến cùng anh à? Nếu vậy tôi về trước nhé. Tôi vừa đứng dậy, còn chưa kịp với tay cầm lấy túi sách, Thiên Khương đã phỉ cười. Em làm gì mà sợ mấy anh dữ vậy? Bà ấy có ăn thịt em đâu mà em sợ. Khóe môi tôi sợn sợn, hai mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc nhìn Khương. Bà Quỳnh không ăn thịt tôi mà bà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Còn anh ta với Khảng Học thì có khác gì đâu, cùng một ruột với bà Quỳnh. So về độ gian ác thì kẻ tám lạng người nửa cân. Có ai thua ai đâu nào. Nghĩ thầm trong bụng, tôi bĩu môi cười giả lả. Thì mẹ anh không ăn thịt tôi, nhưng cũng có ưa tôi đâu nào. Ở bệnh viện mà cứ cãi nhau y ngỏi, bệnh nhân nào mà khỏi bệnh cho được. Khương đi đến đối diện tôi, kéo ghế ngồi xuống, không nhanh không chậm, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi. Em không thắc mắc vì sao ba tái phát bệnh cũ à? Bác gặp ánh mắt dò xét của Khương, tôi liền hiểu ra ý đồ của anh ta. Rõ ràng là đã thăm dò tôi, anh ta vẫn còn hoài nghi ngày hôm đó. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của anh ta với bà Quỳnh. Nếu lúc này tôi cứ khăng khăng bỏ đi, chẳng khác nào đang tỏ ra chột dạ. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, bửu xảo đáp lại. Trong nhà, ngoài ba ra, thì anh là người đối tốt với tôi nhất. Chả lẽ anh cũng giống như chị Ngọc, cho rằng vì tôi bà mới thành ra thế này. Thế thì oan ức cho tôi quá. Tôi làm sao quyết định được việc là con chung hay con riêng. Hơn nữa, mấy chuyện đấu đá trên thương trường, một đứa ngoài lề như tôi làm sao hiểu được. Vậy mà chị ta nói như thế, tôi là người tung bản kết quả xét nghiệm đó ra vậy. Tôi hơi hướng mắt nhìn về phía Khương, đáy mắt anh ta lóe lên một tia sát khí. Nhưng khi trông thấy tôi đang nhìn, anh ta liền trở về dáng vẻ đạo mạo trước đó. Anh ta vắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau, đặt hở hững trên đầu gối. Lúc này anh ta mới chậm rãi nói: anh thay mặt Ngọc xin lỗi em. Tính tình nó có hơi trẻ con và ương bướng, nhưng nó chỉ được cái miệng thôi. Em đừng để trong lòng chi cho mệt. Quả thật Khả Ngọc chỉ giỏi nhanh mồm nhanh mép, lời nói tuy đầu địa khó nghe nhưng tâm tính không đến mức sâu xa. Nhưng những người như Khả Ngọc thì trong ngoài như một, không khiến cho người khác phải quá đề phòng. Nói đi cũng phải nói lại, cô ta hoàn toàn không thể so được với anh mình. Kẻ nói một đằng nhưng làm một nẻo. Ngoài mặt thì tỏ ra rộng lượng, vị tha, còn trong lòng thì toan tính đủ đường. Thấy Tề Khương cứ nhìn chằm chằm về phía tôi cong môi cười gượng. Anh nói vậy thì tôi nghe vậy. Mà thôi, tôi đi trước đây, kẻo gặp mẹ anh lại ở Mỹ một trận. Nói xong, tôi đứng dậy cầm lấy túi sách, gật đầu chào anh ta rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Quả nhiên, tôi đi được vài bước liền bắt gặp bà Quỳnh từ trong phòng bác sĩ đi ra. Trông sắc mặt hầm hồng của bà ta, cũng may là tôi tránh kịp, nếu không lại nổi trận lô đình mà giận cá chém thớt. Tôi nhân vào thời gian này, tôi hạn chế gây hấn với bọn họ, được lúc nào thì hay lúc ấy, đánh rắn động cỏ thì lại không hay. Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang vẽ vời ở công viên, chỉ nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía sau lưng. Tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng, trông thấy gương mặt sắc sảo cùng với nụ cười tỏa nắng của chị Tiên. Tôi cong môi cười, gật đầu chào theo phép lịch sự. Chị ngồi xuống thảm cỏ ngay bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn bức tranh rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó cất giọng đầy tán thưởng: cô bé à, em thật có năng khiếu đấy, sau này có định đi du học không? Tôi nghe xong thì bật cười: đi Mỹ là ước mơ của em, nhưng mà xa vời quá. Chị Tiên bĩu môi, lia lia ngón tay trỏ trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ổn đâu, anh Quân đủ khả năng lo cho em mà. Bàn tay tôi khựng lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục đánh màu cho bức tranh, nhẹ giọng nhả ra từng chữ một: em không muốn cuộc sống phải phụ thuộc người khác. Nụ cười bí ẩn trên môi chị Tiên càng rộng ra hơn. Chị đột nhiên giơ tay lên xoa đầu tôi, dịu dàng nói: cô bé à, em khá cá tính nhưng mà cũng rất nóng tính nhỉ. Thấy tôi nhíu mày không hiểu, chị Tiên bỗng phì cười: chị là người từng trải, với kinh nghiệm nhiều năm yêu đương, chị nhìn ra được em thật sự thích Quân. Như sao em không cho anh ấy cơ hội giải thích chứ? Vừa nghe đến đây, tôi liền hiểu được chị Tiên đang nhắc đến việc gì. Ý tứ của chị rất rõ ràng, nó giúp chú một cách công khai, hoàn toàn không vỏ vo như những người con gái khác. Nhưng kể ra cũng lạ, chuyện riêng tư giữa tôi và chú mà ai ai cũng tỏ tường. Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được mà cong môi nở nụ cười châm biếm. Thế vậy, chị Tiên lại tiếp tục giải bày: em biết tính cách của Thiện rồi đấy, chuyện gì cũng bủ lu bủ loa. Chỉ riêng chuyện của em và Quân là chị cậy miệng anh ấy cũng không nói. Nhưng anh ấy sao có thể thoát khỏi bàn tay chị được, cuối cùng cũng phải khai ra tất tần tật. Mà tính chị thì em cũng biết, với người ngoài chị có thể rất kín miệng, nhưng với em và Quân chị không thể để trong lòng được, bức xúc phải nói ra. Vì sao? Vì người ta nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Chưa bao giờ tôi thấy chị Tiên thao thao bất tuyệt như vậy. Có lẽ chị thật sự lo cho mối tình giữa tôi và chú, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một mình tôi đơn phương, còn người ta chắc gì đã để tôi ở trong lòng. Nghĩ vậy, tôi thở hắt một tiếng: nếu anh ấy thật sự quan tâm đến em thì tại sao lại không liên lạc với em? Con gái trong lúc nóng giận không muốn nghe giải thích là chuyện bình thường mà. Chị Tiên chống hai tay ra phía sau, dáng vẻ thong dong vô cùng. Với ai, chứ với một người chưa biết yêu là gì như Quân ấy thì em nhầm to rồi. Chị đã phải tốn hàng tấn nước bọt để đả thông tư tưởng lầy lạc này của anh ấy. Em phải cho thời gian thích nghi chứ. Tôi vừa định lên tiếng đáp lại chị, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Trông thấy dòng chữ thỏ con to đùng, tôi hơi nhíu mày, xin phép chị Tiên nghe điện thoại. Từ bên kia đầu dây, Trang vừa thở hổn hển, vừa cất giọng líu xíu. Mình đã tìm được ông bác sĩ kia rồi, ông ta cũng chịu gặp mặt cậu. Nhưng trong vòng 2 tiếng nữa, mình không kịp về thành phố, cậu đi một mình liệu có ổn không? Tôi vừa nghe thấy vậy thì mừng rỡ kêu lên. Cho đến khi ý thức được chị Tiên vẫn ở ngay bên cạnh, tôi mới hạ thấp giọng. Cậu đừng lo, cứ gửi địa chỉ sang cho mình. Chàng ậm ừ một tiếng rồi thôi. Sau khi dặn dò tôi đủ kiểu, cô ấy mới chịu tắt máy. Như dòng tin nhắn Trang vừa gửi đến, tôi cong môi cười mãn nguyện, nhanh tay thu dọn lại dụng cụ vẽ vào trong túi. Trong lúc tôi cảm thấy phấn khởi nhất, chị Tiên đột nhiên lên tiếng ngắt ngang. Có điều này chị không thể không nói. Cô bé à, đến bây giờ em vẫn ngây thơ cho rằng Trang nó có khả năng giúp em sao? Bàn tay tôi bơi giác khựng lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn chị Tiên. Chuyện chị nhắc đến không phải tôi chưa từng nghi ngờ, nhưng Trang đã khẳng định như thế, huống hồ cô ấy không phải người biết nói dối, tôi không thể không tin cho được. Dù trong lòng đã dấy lên một tia nghi hoặc, nhưng tôi vẫn cất giọng bình thản, giả ngô giả ngây. Chị nói gì em không hiểu. Chị Tiên tảo lưỡi, chỉ tay vào trán tôi, máng yêu. Em động não một chút đi, cô bé. Thế tôi im lặng không đáp, chị Tiên lại vòng tay qua vai tôi, dáng vẻ phóng khoáng vô cùng. Tình khí quân là như thế, huống hồ xưa nay anh ấy có biết thế nào là dỗ dành con gái đâu. Mà chị nói như thế thôi, em là người thông minh, tự khắc hiểu được những lời chị nói. Em còn không mau làm lành, để khi bị nhỏ em song sinh của chị cưa mất thì đừng có mà chạy đến chỗ chị khóc bù lu bù loa đấy. Nói xong, chị Tiên lập tức đứng dậy rời đi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội đáp lại. Nhìn theo bóng lưng chị, dường như tôi đã nhận ra điều gì đó. Nhưng thời gian cấp bách, tôi phải đến điểm hẹn để gặp ông bác sĩ kia. Chuyện giữa tôi và chú, để tôi về rồi lại tính tiếp vậy. Tôi thu dọn đồ xong thì bắt gặp một chiếc taxi đi thẳng đến ngoại ô thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê kiểu cổ. Tôi ngẩng đầu nhìn trước nhìn sau, rồi cẩn thận trả tiền cho bác tài, lấy đôi chân hạng chiếu từng bước đi vào trong. Nhìn ly cà phê sữa đã cạn, tôi lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn không thấy bóng dáng ông bác sĩ đâu. Tôi mất kiên nhẫn, liền lấy điện thoại gọi vào số Trang đã đưa trước đó. Nhưng đáp lại sự hồi hộp của tôi chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Mãi đến cuộc thứ 8, thứ 9, tôi mới chợt nhận ra một dự cảm chẳng lành. Vừa đứng dậy, thu xếp đồ rời đi, liền bắt gặp dáng người cao giáo quen thuộc từ xa đi đến. Tại sao Thiên Khương lại xuất hiện ở đây chứ? Trông thấy anh ta cả lúc càng tiến đến gần, tôi cong môi cười giả lả. Trùng hợp quá, anh cũng đến đây à? Thiên Khương nhếch mép, nở nụ cười thâm hiểm, sau đó đi đến ngồi xuống trước mặt tôi. Anh ta phất tay, bảo phục vụ mang lên một ly cà phê đá, rồi mới hướng mắt nhìn về phía tôi, cất giọng điểm đạm. Câu này phải là anh hỏi mới đúng chứ, mà em đang đợi ai sao? Tôi cụp mi mắt nhìn sang túi đựng dụng cụ vẽ, có môi cười đáp lại. Tôi đến tìm cảm hứng để vẽ thôi, bài tập trên lớp đó mà. Tiền Khương bật cười khanh khách, ánh mắt xa xăm lạ lẫm vô cùng. Đâu có, khi nãy anh thấy em gọi điện cho ai mà, gương mặt gấp gáp dữ lắm. Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Tiền Khương lập tức lấy trong túi sách ra một xấp hồ sơ đặt xuống trước mặt tôi, xong lại nhả nhã tựa người vào lưng ghế thưởng thức ly cà phê đá vừa được bê ra. Trông thấy dòng chữ hợp đồng yêu nhau, tôi liền sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Cả bản hợp đồng trên tay nhìn thấy hai chữ ký rõ ràng, tôi lập tức nhíu chặt mày, cản giọng hỏi, anh vào phòng của tôi? Tiền Khương chu môi tỏ vẻ ấm ức. Chợt, em nói như thế anh là người không biết điều vậy. Em phải nói là vô tình tìm được, hiểu không? Ý tứ của Tiên Khương rất rõ ràng. Nếu anh ta đã lợt mặt, tôi hả cớ gì phải tiếp tục diễn. Tôi khoanh tay, dựa người về phía sau, cất giọng bỡn cợt. Anh muốn gì ở tôi? Tiên Khương vỗ tay, cười sảng khoái. Anh thích tính cách này của em. Tôi nhíu mày, mất kiên nhẫn. Đừng vòng vo, phải thẳng vấn đề đi. Nụ cười trên môi Tiên Khương cả rộng ra, ánh mắt sâu xa khó đoán. Anh không biết em đã hiểu nhầm gì anh, nhưng sửa lại đi, nếu em không muốn truyền thông biết đến sự tồn tại của nó. Cũ lắm, anh chỉ có thể làm cho em không ngóc đầu lên được. Tôi cũng không chịu thua kém, lạnh giọng đáp. Thì anh cứ thử tung ra đi, xem bọn họ làm được gì tôi nào. Cũ lắm, tôi kéo cả công ty của anh xuống cùng. Mà tôi vốn nghĩ nếu tuyển được người đã làm xét nghiệm ADN cũng chỉ có thể chứng minh anh bắt tay với kẻ khác mà chèn ép ba. Điều này cũng chẳng gây bất lợi gì với anh. Nhưng sau màn đe dọa này, tôi có thể chắc chắn giữa anh và ông ta có một bí mật không muốn ai biết đến. Xem ra là một bí mật động trời nhỉ, tôi có nên điều tra tiếp không? Đôi mắt Tiên Khương lóe lên một tia phẫn nộ, rõ ràng là biểu hiện của sự thẹn quá hóa giận. Anh ta chổng người từ phía trước, đưa tay bóp mạnh gương mặt tôi. Hành động của anh ta quá đột ngột, khiến tôi không thể nào tránh kịp. Tôi chỉ có thể bấu chặt vào cổ tay anh ta để giảm lực tác động lên gương mặt. Ánh mắt Khương lúc này tràn đầy lửa giận, đôi đồng tử co chặt có thể bươi chết cả một con ruồi. Anh ta lạnh giọng cảnh cáo. Mày nên biết hai chữ thức thời viết thế nào, đừng để đến lúc rơi vào bước đường cùng mới hối hận, như thế muộn rồi. Lời còn chưa nói hết, bàn tay Thiên Khương đã bị hất ra khỏi mà tôi. Một giọng nói thâm trầm khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Lời này nên là tôi nói mới phải, tốt nhất đừng đụng vào người của tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, chỉ vì ba từ người của tôi mà trái tim nhỏ bé lại lệch mất vài nhịp. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tay chú cầm lấy túi đồ nghề của tôi, tay còn lại nắm chặt bàn tay tôi, kéo đi. Đến khi tôi định thần trở lại, đã bị chú ấn ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, thẳng hướng trung tâm thành phố mà chạy. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức tôi không tài nào thở nổi. Ngồi ở vị trí này, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí xung quanh chú đang nóng dần lên. Tôi thức thời, chỉ biết im lặng chống cằm nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc thì đột nhiên chú đánh tay lái tấp vào lề, đạp phanh thẳng gốc. Bánh xe chả sát với mặt đường không ngừng vang lên âm thanh ken két. Theo quán tính, tôi nhào người tới trước, suýt thì rước phải một cục u trên trán. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, tôi mới thở phào một tiếng. Nhìn lên gương chiếu hậu, gương mặt tôi tái mét, sợ đến say sao. Chú cứ làm vài lần như thế này, tôi không tăng xông lên mới lả lạ. Quên bén vẻ mặt giận dữ của chú trước đó, tôi kinh hoàng bạt vía mà the lên. Trời đất ơi, chú có biết lái xe không vậy hả? Sợ chết tôi mất. Tôi đưa tay vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Ngồi trên xe ô tô mà cứ như đi phiêu lưu cảm giác mạnh. Cũng may tôi không bị chứng say xe. Nếu không giờ này, chiếc ô tô của chú dù có đắt tiền đến đâu cũng nồng nặc mùi ê chua khó chịu. Đột nhiên nhận ra bầu không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ, tôi chớp chớp mì mắt, lén lén nhìn về phía chú. Vừa bắt gặp ái mắt đằng đằng sát khí của người đàn ông bên cạnh, tôi liền quay mặt đi hướng khác. Lúc này, giọng nói thâm trầm bắt đầu vang lên khe khẽ. Em mà cũng biết sợ nữa sao? Cảm giác lạnh buốt chuyển đến sống lưng, nhưng trong tức khắc đã biến mất. Tôi nhíu mày, không quan tâm đến sự phẫn nộ của chú, rồi quay đầu nhìn lại. Bốn mắt trực tiếp giao nhau. Tôi nhướng mày nhìn chân chân người đàn ông đang ngồi trên ghế, khỏe môi cứng đờ mang theo ngữ điệu cả kinh, khẽ mơ máy vài từ. Chú vừa gọi tôi là gì cơ chứ? Lỗ tai kêu lên lủng bùng không nghe được. Sự giận dữ trong đáy mắt chú chợt nguôi đi bớt, hai vành tai đỏ ửng, gương mặt ánh lên vẻ ngượng ngùng. Trông thấy cảnh tượng hiếm có khó tìm này, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chú chứ? Bỗng nhớ đến những lời nói không đầu không đuôi của chị Tiên lúc ở công viên. Tôi ngờ ngỡ hiểu ra được điều gì đó. Quả nhiên, trẻ gỗ đã được đả thông tư tưởng, suy nghĩ phải chăng đã thấu đáo hơn. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định thử chú một phen. Thế chú cứ im lặng, tôi quay sang dỗi ngược. Chẳng phải chú nghi ngờ tôi à? Sao lại đưa tôi đến đây? Chú lại theo dõi tôi nữa ư? Trông thấy tôi đột nhiên làm căng, gương mặt chú lộ rõ sự cuống cuồng, yết hầu cứ di chuyển lên xuống mà không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cười thầm trong bụng nhưng vẫn cố để không bật ra khỏi miệng. Không biết bao lâu sau đó chú mới cất giọng đáp lại tôi. Chuyện đó em, cô nghe. Tôi giơ tay ngăn lại, hở hững lên tiếng. Tôi vẫn thích chú gọi là em hơn, nghe có vẻ mới mẻ, tôi thích sự mới mẻ. Đèn mắt chú chợt lóe lên một tia quái gở, đôi môi nhẹ cong lên nở nụ cười ma mị. Chú không giận cũng không hờn, thái độ vô cùng hòa nhã. Trông thấy biểu hiện khác thường có một không hai của chú, tôi chỉ biết đưa tay gãi đầu lấy làm khó hiểu. Bây giờ chắc chỉ có trời mới biết trong đầu chú đang toan tính điều gì. Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt, chú đột nhiên phì cười, nơi tay gõ nhẹ lên đầu tôi. Cho câu bằng thì... Tôi à lên một tiếng, liền hiểu ra ý đồ của chú. Nhưng tôi vẫn còn đang dỗi cơ mà, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Bản thân đang ở kẻo trên, hà có gì phải vâng vâng dạ dạ theo lời chú. Tôi đâu có dại đến như thế. Tôi bĩu môi, hời hợt nhả ra từng chữ một. Giải thích xong chuyện hôm bữa đi đã, tại sao tới thời điểm hiện tại vẫn còn cho người theo dõi tôi? Đối với chú, tôi thật sự không đáng tin đến như vậy sao? Chú nghe xong thì cuống cuồng, vội lên tiếng giải thích tưởng tận mọi chuyện. Thoạt đầu chú cho rằng tôi tiếp cận nhà họ Đặng là vì có mục đích riêng. Huống hồ với thân phận của tôi khi ấy, thật sự không thể không nghi ngờ. Thậm chí chú còn nghĩ rằng tôi là một sugar baby chuyên đi quyến rũ những ông bố có tài chính tốt để đáp ứng nhu cầu về vật chất. Bởi lẽ chẳng ai nhận nuôi một người con gái đã hơn 18 tuổi lại còn có những cử chỉ vô cùng thân mật. A Cảm cũng vì vậy mà sinh ra. Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà cười khúc khích. Tôi trâu trâu mắt, nghiêng đầu bơ ngỡ. Sugar baby, nhìn mà tôi giống lắm sao? Chú nhún vai tỏ ra vô tội. Trông vẻ mặt giả ngốc của chú, tôi chỉ biết than trời oán đất. Sao tôi lại không nghĩ ra người đàn ông này lại có trí tưởng tượng đến như vậy nhỉ? Trời ạ, sugar baby, đây quả thật là câu chuyện cười của Nam mà. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!